Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 202, Quyết Tử Thành phòng đánh lén Ô Hoàn. Ngông cuồng luống cuống tay chân đem trên tay Hoàng Kim thu vào trong lòng. Tên kia đầu lĩnh chỉ nói hắn có càng tốt hơn đồ vật. Đã thấy ngông cuồng rút ra bên hông trường kiếm, cho rằng đây là đem danh quý bảo kiếm, đang chờ lấy tay tới đón. Đã thấy ngông cuồng hấp hái mắt, một bộ hẹp gấp rút vẻ mặt, Ô Hoàn đầu lĩnh cảm giác được vẻ mặt đó bên trong dị dạng. Còn không có phản ứng lại, ngông cuồng hét lớn một tiếng, trường kiếm bổ xuống, một kiếm đem thủ cấp chém xuống tới. Lễ vật này không sai chứ, nắm chặt quá chưa nhắm mắt đầu. Ngông cuồng nhìn cái kia vô cùng kinh ngạc vẻ mặt cười nói. Động thủ, Cao Jun một tiếng gào to, nhất thời trong dương nhảy ra mấy trăm tên lính. Quan Vũ xông lên trước, thanh long đao tung bay bên dưới mưa máu cuồng tung tóe. Ô Hoàn kỵ binh tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Ô Hoàn kỵ binh thấy tai họa sát nách, không thể phản ứng lại dồn dập chồng xuống lập tức. Có cơ linh thấy tình thế không ổn, đánh ngựa chạy vội, đáng tiếc xe trận chiến vây nhốt chiến mã, tốc độ hoàn toàn đề bạt không, mất đi mã tốc kỵ binh, bị vài tên mãnh tướng ở chính giữa chém mạnh mãnh liệt giết. Kinh hoàng chen là một đoàn, lôi kéo chiến mã bao quanh đảo quanh, nhưng không xông phá bộ tốt vây quanh. Trở về, lần này thu hoạch rất phong a. Nơi này thật sự là phát tài địa phương tốt. Người Trung Nguyên thật mẹ hắn giàu có. Quánh bình trên đầu thành Ô Hoàn thủ quân nhìn thấy dài dài xe trận chiến ở trên vùng bình nguyên, như một cái trường xa, hướng về nơi cửa thành mà tới. Nhìn dẫn đầu quen thuộc mặt, các vệ binh không hề phòng bị, mở ra thành môn để đoàn xe tiến vào quánh bình thành. Ba tên thủ tướng mang theo người hầu cận hứng thú bừng bừng đến đây tiếp thu xe trận chiến. Không ngờ từ xe trận chiến bên trong đi ra không phải là kim ngân tài bảo, mà là sát khí đằng đằng binh lính. Không thể phí bao nhiêu thời gian, ba tên thủ tướng liền chém đầu ở lưu biện. Quan Vũ, ngông cuồng thủ hạ, Cao Jun thì lại mang theo kỵ binh đột tập thành thủ phủ. Một hồi cũng không chiến đấu kịch liệt hạ xuống, quánh bình thành liền cáo thay chủ. Nhìn Đan Phúc mấy người cũng mang theo bộ binh chạy tới. Lưu Biện vỗ vỗ Quan Vũ vai, Vân Trường, chỉ cần bảo vệ quánh bình, Ô Hoàn Tam Vương sắp trở thành lịch sử. Phần này chiến công đủ để khiếp sợ Đại Hán. Hán Hưng tướng quân, cái này đoạt thành công lao đều là xuất từ tay ngươi bút. Vũ nhận lấy thì ngại a. Quan Vũ vốn là một trương mặt đỏ, lúc này có vẻ càng thêm đỏ nhuận. Chúng ta là hảo huynh đệ, cũng không cần tranh phần này công lao. Phong cũng không muốn ảnh hưởng đến các ngươi cùng Công Tôn thái thú trong lúc đó quan hệ. Lưu Biện ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Vân Trường, đây mới là bước thứ nhất, gian khổ chiến đấu còn ở đằng sau. Không được bất cẩn đây. Hiệu trưởng, quánh bình trong thành cũng không có thiếu người Hán, bao quát bộ phận đầu hàng sau binh lính. Đan Phúc hứng thú bừng bừng đi tới, có thể thành lập một nhánh gần ngàn người chiến dịch đội dự bị. Thiện, việc này giao Nguyên Trực cùng Thường An đi xử lý. Vô Địch cùng Giật Dương nghỉ ngơi thật tốt, bảo tồn thể lực. Lưu Biện đối với mấy vị học sinh làm phân công. Vân Trường, chúng ta tín hiệu cờ ngươi không thể học được, liền để Giật Dương ở bên cạnh ngươi. Lưu Biện cũng không yên tâm Quan Vũ, tìm một cái cớ đem Cao Jun cùng hắn đặt ở một chỗ. Hiện tại Quan Vũ, lực công kích vẫn được, để hắn đến phòng thủ khẳng định vô căn cứ. Chính là sau đó thủ Hạ Bi, thủ Kinh Châu, vẫn là phải không đáng tin. Nhìn Trương Liêu thủ bến Tiêu Giao, nhiều vững vàng a. Lưu Biện quyết tâm ở quánh bình thành ngăn cản Ô Hoàn Tam Vương bộ, chỉ cần có thể đem bọn hắn phá hỏng ở Ngư Dương quận, cái kia Bắc Phương uy hiếp nhất thời tan thành mây khói. Công Tôn Toản mang đại thắng tư thế Nam Hạ Ký Châu. Viên Thiệu gặp phải tình huống như thế này có thể tự vệ cũng không tệ. Còn có dư lực đi mưu đồ Hàn Phước sao? Hai vị này chư hầu ở giới Kiều ra tay đánh nhau. Tự mình nhất định là bình chân như vậy. Nhiều nhất phái các học sinh đi quan sát một hồi. Mà Lưu Ngu phỏng chừng cũng biết án binh bất động. Nhát gan Hàn Phước cũng có thể đối với mình nhiều một phần cảm kích đi. Đẹp chủ nghĩa đế quốc làm sao biến thành thế giới đệ nhất quân sự cường quốc. Còn không phải ở một. Trong chiến tranh thế giới thứ hai thờ ơ lạnh nhạt. Đại phát súng ống đạn dược tài. Đến hậu kỳ mới tham gia đi vào lấy thu được to lớn nhất lợi ích. Có thể từ Anh quốc nô lệ. Trở thành thế giới cảnh sát. Bọn họ vô dụng bao nhiêu thời gian. Cái này kỳ ngộ phi thường trọng yếu. Không có số một. Hai lần thế giới đại chiến. Từ đâu tới hiện tại Sam Đại Thúc. Tha Sơn Chi Thạch. Có thể công ngọc. Lưu Biện quyết tâm hướng về Sam Đại Thúc học tập. Giỏi về học tập mới là thành công nhân sĩ chuẩn bị tố chất bên trong. Đối với Ký Châu thống trị cũng không nhất định lập tức đoạt được nghiệp thành. Như vậy biết đưa tới chư hầu ánh mắt cùng tâm tư. Lưu Biện thừa hành thương chiến đi đầu. Chỉ cần Ký Châu mỗi cái giai cấp bị quần anh hội thẩm thấu. Mà bình thường dân chúng bị các loại thương hội thẩm thấu. Trên danh nghĩa để Hàn Phước chủ quản kỳ thực không thể có gì không ổn. Đối với Ký Châu Lưu Biện là chuẩn bị xem Viên Thiệu cùng Công Tôn Toản đấu sức sau tình hình đến. Nhất định phải, chuyện tốt không đang bận bên trên. Đầu tiên giải quyết phía Tây Tịnh Châu cùng Hắc Sơn Quân. Từ Ngư Dương quận lùi hướng về Thảo Nguyên có tam điều đường. Lưu Biện phong tỏa ngăn cản Quánh Bình thành tin tức. Kết luận Tam Vương nhất định sẽ đi Quánh Bình con đường này. Bởi vì Tam Vương đồ quân nhu đại bộ phân thôn ở đây. Chỉ cần bảo vệ cứ điểm. Công Tôn Toản đại quân bốn phía vây kín về phía trước ép một chút. Nơi này chính là Tam Vương tuyệt lộ. Bất quá hai đêm công phu. Quánh Bình trước thành mặt cái này ba tòa quân trại. Đã liền hoàn toàn biến dáng dấp. Ba tòa quân trại chỗ ba cái tiểu đỉnh núi. Đào không ít chiến hào. Từng cái tung hoành, như lưới nhện đồng dạng bốn phương thông suốt, đem cái này ba cái đỉnh núi liền thành một vùng chỉnh thể. Tức có thể giao nhau yểm hộ, có thể lẫn nhau trợ giúp. Đây là để bách chiến bách thắng Lâm Soái ở Tứ Bình bên dưới thành thất bại tan tác mà quay trở về. Thành phòng, từ quốc quân 71 quân Trần Minh Nhân tham khảo các tiền bối kinh nghiệm sáng chế. Toàn bộ thành phòng không phòng thủ góc chết, vô xạ đánh chết góc, đồng thời phía trước binh lính không thể lùi về sau, một lòng lùi về sau liền biết ngã vào tự mình loạn tiễn bên dưới. Năm đó Trần Minh Nhân thân đệ đệ liền chết trận tại chính mình chỗ chỉ huy, cũng chưa từng lùi về sau một bước, khắp nơi mấy cái đại hổ đem hết toàn lực năm lần binh lực công chi. Chính là ăn không vô chỉ là một cái quân, ở Đông Bắc chiến trường làm cho Lâm Soái lui binh. Chính là như vậy quyết tử thành phòng. Lưu Biện mang theo vài tên học sinh, cho bọn họ tỉ mỉ nói một lần đẫm máu Tứ Bình. Trên nhất đường đặc sắc nhiệt huyết mạnh nhất phòng thủ, đối với kẻ địch tàn nhẫn, đối với mình càng ác hơn. Nhìn trong thành trồng chất như núi đồ quân nhu. Lưu Biện cảm thấy không cần thiết cho Công Tôn Toản lưu lại. Nếu để cho hắn dễ dàng đánh bại Viên Thiệu, U Châu hắn không dám đối với Lưu Ngu động thủ. Ký Châu cũng không có gì tâm lý áp lực. Vì vậy Lưu Biện sử dụng tới già cỗi thủ đoạn. Ẩn giấu lương với dân. Người gặp có phần, đại gia đánh cường hào. Phân ruộng đất, người tốt ta thật lớn nhà được. Như vậy trong thành sĩ khí quân tâm lập tức liền lên một nấc thang. Ba tòa quân trại bên ngoài đệ nhất tầng chiến hào ra. Lại thêm một đảo ở ngoài hào. Ở ngoài hào bên trong. Lại thêm thổ lũy. Ở ngoài hào ra. Chính là tầng tầng lớp lớp chướng ngại vật. có nhiều chỗ liền dứt khoát đem chọn cây đại thụ chặt cây hạ xuống đặt ở đường trung gian làm cản. Chờ, ba cái trại cấu trúc lên thổ lũy, đều phải để lại ra công kích dùng thông đạo. Địch nhân nếu là đột phá chướng ngại vật chiến hào thổ lũy, trực tiếp đến quân trại trước, trong thành thôn trú kỵ binh là có thể từ trên xuống dưới gấp rút tiếp viện. Dùng mã tốc đến trùng kích ô hoàn người. Các anh em Tết Nguyên Tiêu khoái lạc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.